livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả cửa cũng đẩy ra rồi. Mặt đất trước mắt lại trống rỗng. Một cái bóng còn không thấy chứ nói chi đến nghênh đón. Ninh Vân dập rơi vào trong mộng. Ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả là đầu đầy dấu chấm hỏi. Y ngoài ý muốn nhìn thấy cách đó không xa mèo lớn đang nằm trên mặt đất cách cầu thang một khoảng. Trên bụng nó là một cục lông đen thui đang nằm úp sấp. Nhóc con như hòa vào bộ lông xám trắng bung xóa của mèo lớn. Chỉ lộ ra bộ lông đen nhánh khác biệt. Ninh Vân dập liếc mắt một cái liền biết đây chính một bé mèo con. Y nhìn cảnh mèo chồng mèo cách đó không xa. Lại quay đầu nhìn về phía cửa. Không sai a, nhưng bé con lại có năng lực a, vậy mà lại chủ động biến thân chơi cùng mèo lớn, cũng không đúng. Tiểu gia hỏa nhà y nghe lời thế nào y rõ nhất. Nếu vậy thì, ngoài ý muốn, Ninh Vân dập đóng cửa, xích lại gần một chút. Quả nhiên nghe âm thanh khóc thút thít nho nhỏ, rất đáng thương, thấy Ninh Vân dập tới gần. Mèo lớn cho y một cái ánh mắt vô tội, thậm chí còn mặt đầy kỳ quái nhìn Ninh Vân dập, phảng phất muốn đem mặt y nhìn tới khi nở ra hoa mới thôi. Ninh Vân dập không hiểu cái ánh mắt kia, nhất là giờ y vẫn còn đang ngụy trang, tóc đỏ mắt xanh, mèo lớn sẽ không nghĩ là y cùng bé con giấu giếm thân phận bán thú nhân chứ. Giờ nó thấy con người màu xanh này của y nên nghĩ đây mới là thật. Mọi ngày đều là ngụy trang. Ninh Vân dập hiểu cũng không có phủ nhận. Bị phát hiện lại bị nghĩ sai. Vậy cứ để nó tiếp tục sai đi. Y cũng không có khả năng ở trước mặt mè lớn biến hình thành mèo. Nó muốn nghĩ gì thù tùy nó. Đằng nào bé con là thú. Vậy trong hai người cha và mẹ phải có một người cũng là thú. Ninh Vân dập trực tiếp bỏ qua mèo lớn, bế lên mèo con không dám nhìn ba ba nên lấy chân trước che mặt. Vò đầu tiểu Miêu Miêu, làm sao lại vui vẻ như vậy? Trốn ba ba chơi với Miêu Miêu luôn. Mèo con nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Meo, ba ba không trách bé. Ninh Vân dập trực tiếp đem bé con đang thăm dò ôm vào trong ngực. Được rồi. Con tuổi còn nhỏ khống chế không nổi. Không phải lỗi của con. Ba ba khi còn bé đôi khi cũng sẽ khống chế không được. Đều như thế, mắt bé con ướt sũng. Càng thêm trong suốt giống như đá thủy tinh. Meo, ba ba đang nói cái gì? Bé sao nghe chẳng hiểu gì cả. Ninh Vân dập trực tiếp ôm bé lên dùng mặt cọ cọ. Toàn bộ cục bông như nổ tung. Xóa ung giống như con nhím, bé con toàn bộ đều mắt choáng váng, tự nhiên quên hết khổ sở. Ninh Vân dập ôm lấy bé con vừa bị đánh lén bất ngờ nhìn về phía mèo lớn đúng lúc mới đứng dậy rung lông. Mèo lớn nháy mắt phát giác được điều chẳng lành. Không được, động tác Ninh Vân dập lại cực nhanh, cấp tốc nhào tới, đem bé mèo con vừa để lên đầu mèo lớn. Hai tay y đã bắt đầu tác quái trên lưng mèo. Lên, hai cha con, một ở trên đầu mèo lớn cọ cọ, một thì nhào trên lưng nó xoa xoa. Lập tức mèo lớn nháy mắt như lâm đại dịch. Bộ lông gọn gàng tập thể nổ tung. Từ mèo lớn biến thành sư tử lớn. Mèo lớn hoàn toàn bất lực. Nó nghĩ Ninh Vân dập bình thường đã bi ba n thái. Không nghĩ tới có thể quá thể như vậy. Cầm mèo lớn hống mèo nhỏ, mèo lớn bộ không phải là mèo hả, nhưng hiệu quả nổi bật, bé con cười cạc cạc meo meo, hiển nhiên đã hết thương tâm, thậm chí bởi vì cùng ba ba chơi đùa chơi một chút, nên lộ ra chút hưng phấn trẻ con, mèo lớn nó có thể làm sao đây, chỉ có thể u oán nhìn, mấy người nhìn xem nó có phần trăm nào giống trước đây không. Ai không biết còn tưởng nó là ông bố bỉm sữa. Đều cùng giống loài, cũng có thể biến thân giống nhau. Ninh Vân dập hống tốt bé con rồi mang bé theo lên lầu rửa mặt. Thuận tiện để mèo lớn chảo chuốt lại bộ lông xóa tung như quả banh của nó. Trên lầu, Ninh Vân dập để bé con biến trở về hình người để hỏi xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Cả chuyện tại sao lại đột nhiên biến hình. Ninh Tiểu Miêu không giấu giếm chút gì đem cảm giác lúc ăn cơm kể lại một lần. Niên kỷ của bé nhỏ không nghĩ ra cách diễn đạt bằng ngôn ngữ nên khi kể vừa kết hợp lời nói vừa khua tay múa chân. Ninh Vân dập xem một hơi liền đoán được đại khái. Hôm qua liền khó chịu, nhưng không nghiêm trọng. Hôm nay đột nhiên biến hình chính là nghiêm trọng. Nói cách khác, mấy ngày nay sợ là quản thời gian mà bán thú nhân khó khống chế việc biến hình của họ. Ninh Vân dập sờ lên cằm suy nghĩ. Loại tình huống này trước giờ đều không có xảy ra. Khẳng định có cái gì đó K1 trên thích quá khiến bé con không thể khống chế được. Không phải là do hôm qua y muốn bồi bổ cho né đó chứ. Có nghĩa là mấy ngày nay không những không được ăn đồ bổ, còn phải ăn uống thanh đạm một chút. Ninh Vân dập sợ Ninh Tiểu Miêu lại không khống chế được biến hình. Dứt khoát hỏi xong lại để cho bé biến trở về hình thú. Lúc này mới mở ra phương thức liên lạc của Bạch Thành chủ đã thêm lúc nãy. Hỏi thăm tình huống liên quan vấn đề này của Bạch thiếu chủ. Đạt được lời khẳng định chắc chắn. Mấy ngày nay hình thú của bán thú nhân đều bất ổn. Sẽ sinh ra cảm giác trên thân thể có chỗ bất ổn. Nếu ở hình thú, sẽ thấy đặc thù hình thú sẽ biến mất. Phảng phất muốn khôi phục hình người. Ngược lại, hình người sẽ cảm thấy muốn mọc ra mấy chỗ đặc trưng của hình thú. Ví dụ như tai, đuôi hoặc cánh, Ninh Vân dập hỏi rõ ràng rồi. Quyết định từ hôm nay trở đi sẽ ăn mấy ngày. Thanh đạm, lúc mèo lớn và mèo con biết được, cảm thấy trời đất sụp đổ, tiệc rau củ ô, cái này khiến hai con mèo còn đang thèm thuồng thịt dê thì là vốn đang trông ngóng được ăn thêm lần nữa mà nói. Quá tàn nhẫn đi, Ninh Vân dập cười tủm tỉm, không phân biệt đối xử lần lượt sờ đầu. Yên tâm đi, không phải toàn bộ, bà làm sao lại tàn nhẫn như vậy, sẽ thêm một món cá hấp. Mèo con ngồi xổm ở trên đầu mèo lớn, lần nữa ỉu xìu, ủ rủ nằm xuống, cắn cắn móng vuốt nhỏ rưng rưng đồng ý. Ba làm như thế, khẳng định có đạo lý của người. Mèo lớn vẫy vẫy đuôi, hiểu rõ, xem ra nó đoán không sai. Ninh Vân dập quả nhiên cũng là đồng loại, chỉ là kỳ quái, nó không phát hiện được trên người y có khí tức của đồng loại. Nhưng tương tự nó cũng cảm giác không được việc đối phương là trị liệu sư. Có được đồng loại có năng lực chữa trị, cái này sợ là người duy nhất ở tinh tế. Trách không được đối phương có thể nhanh như vậy ngăn chặn được bạo động trong cơ thể nó. Xem ra đối phương là đã có kinh nghiệm trong việc chữa trị cho chính y rồi nên mới có thể thực hiện dễ dàng như vậy. Cách chương.